Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, tinh tiến. Canh 1, các nàng ở sốt ruột, Lãnh Phi cũng gấp, lại không nói hắn tình hình nguy cấp. Trường Xuân thần công sinh thành nội lực còn thiếu rất nhiều tiêu hao. Hắn đối với mình tình hình cũng không lo lắng, có thể bất cứ lúc nào ngừng tay. Tính mạng mình không ngại, chỉ phải từ từ tu luyện Trường Xuân thần công, tuổi thọ có thể bù đắp lại. Nghiêm trọng chính là Đường Lan, nàng hiện tại bùn đủ hãm sâu, không cách nào thoát thân, bằng không vào lúc này đã dừng lại, có thể tình hình bây giờ là muốn ngừng mà không thể ngừng. Không cách nào tự kiềm chế, chỉ có thể nhắm mắt đi về phía trước, nếu như hắn đình chỉ chống đỡ. Cái kia nàng sẽ nhanh chóng khô cạn, trực tiếp hóa thành một cổ thây khô. Nghĩ đến tình hình như vậy, hắn cả người phát lạnh, không cách nào nhịn được. Nàng đi đến một bước này là bởi vì chính mình, là chịu chính mình liên lụy. Nếu như không phải vì giúp mình, nàng sao như vậy nóng ruột, đều có thể lấy chậm chậm du du chờ thiên địa tiếp thu chính mình. Thậm chí không cần vội vã luyện công. Hắn lòng như lửa đốt, càng là lo lắng, hắn đầu óc chuyển động càng nhanh, càng rét run tĩnh, liên tục tìm kiếm một chút hy vọng sống. Hắn tin tưởng trời không tuyệt đường người, tổng có thể tìm tới sinh cơ, có thể thời gian trôi qua. Hắn sức mạnh của chính mình càng ngày càng yếu, cho dù có linh đan giúp đỡ, vẫn là mắt thấy yếu đi. Đường Lan ngay lập tức ở trên liền muốn Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Hắn tâm hỏa cháy hừng hực, khác nào liệt diễm, so với mình đối mặt tử vong càng gấp. Lôi ấn lấp lóe, tinh thần tuôn ra, trợ hắn suy nghĩ vận chuyển càng nhanh hơn. Liều mạng tìm kiếm sinh cơ, sinh tử chi bên trong để hắn đại não đạt đến vượt quá tưởng tượng vận chuyển tốc độ. Có thể so với siêu máy tính. Vô số ý nghĩ trong nháy mắt sinh diệt, cuối cùng vẫn là rơi xuống Trường Xuân thần công ở trên. Hiện tại duy có Trường Xuân thần công có thể giúp chính mình. Nghĩ tới đây, hắn không ngừng thôi diễn Trường Xuân thần công các loại biến hóa. Trường Xuân thần công huyền diệu, lĩnh hội Trường Xuân thần công ý cảnh, không trong đầu bỗng nhiên dần hiện ra ở cực hàn vực sâu tình hình. Yên tĩnh. Vui sướng, ở như vậy yên tĩnh vui sướng tình hình hạ, một luồng cảm giác kỳ dị chậm rãi sinh sôi đi ra. Hình như chủng tử nảy mầm, không ngừng mà hướng về ở trên sinh dài, dưới đất chui lên, nhất điểm chậm rãi phá tan rồi băng cứng, rốt cục xuất hiện ở ánh mặt trời hạ. Cái cảm giác này để hắn đặc biệt nhạy cảm. Bỗng nhiên phủ định thân thể bên trong cũng có một viên chủng tử, chỉ là vẫn bị lơ là, nó đang từ từ nảy mầm, bắt đầu lớn lên, cuối cùng phá tan rồi ràng buộc, rốt cục xuất hiện ở trong thân thể. Nó thu nạp sức mạnh của thân thể, nhưng mà sau cấp tốc sinh dài, càng lúc càng lớn, cuối cùng trở thành một viên đại thụ che trời. Lúc này viên đại thụ che trời vô hình vô chất, nhưng chân thực tồn tại, nó phá tan rồi Lãnh Phi thân thể, vẫn hướng về ở trên không ngừng mà sinh dài, cuối cùng dài đến vô cùng cao, thăm dò vào hư không. Lãnh Phi ở nó chân hạ, lại như một gốc cây đại thụ hạ con kiến. Lúc này viên đại thụ che trời thu nạp hư không chi ở trên sức mạnh, chuyển hóa một luồng tinh khiết mà kỳ dị sức mạnh, chính là tuổi thọ. Nguyên bản bản Trường Xuân thần công chỉ là róc rách như nước suối. Lúc này khỏa đại thụ che trời vừa thành hình, thu nạp chuyển hóa mà thành sức mạnh nhưng mãnh liệt như sông lớn. Trong thân thể hắn chảy xuôi mãnh liệt Trường Xuân thần công lực lượng, vô cùng vô tận, không ngừng mà rót vào Đường Lan thân thể. Đường Lan nguyên bản vốn đã lảo đảo, mặt ngọc trắng xám. Lúc này như lâu hạn gặp cam lâm, tuyệt mỹ mặt ngọc khôi phục bạch bên trong thấu màu đỏ. Óng ánh ôn hòa, ba nữ đều nhìn thấy dị dạng, Lãnh Phi khuôn mặt cũng đang nhanh chóng khôi phục, nguyên bản bản nếp nhăn cấp tốc biến mất, mặt phát bởi vì bạc chuyển thành hắc, đen thui tỏa sáng. Chuyện này, ba nữ đối diện đều cảm thấy không hiểu ra sao. Đây là được rồi, Đường Tiểu Nguyệt ha ha nói. Đường Tiểu Tinh nhẹ nhàng gật đầu nói, xem ra là lão gia võ công tiến nhanh. Cung Mai nhẹ nhàng giở mặt, nàng nhìn chằm chằm Lãnh Phi, đôi mắt sáng phức tạp, thở dài nói, cũng thật là kỳ tài, là vừa vặn hiểu rõ cái gì. Hiển nhiên là Trường Xuân thần công càng tiến vào một tầng, bước vào tầng thứ càng cao hơn, mới có thể cứu hạ mình cùng Đường Lan. Hấp hối chi bên trong, có thể chuyên tâm suy tư do đó đột phá. Đây là có thể gặp mà không thể cầu sự. Giải thích tâm trí kiên định, còn có ngộ tính cách kinh người. Trảm Linh Tông to lớn, có thể làm được sợ là không có mấy cái. Ô, cảm ơn trời đất, Đường Tiểu Nguyệt vỗ vỗ cao vót bộ ngực. Mặt mày hớn hở, lão gia vận khí từ trước đến giờ rất tốt. Đường Tiểu Tinh nhẹ gật đầu, sẽ không có chuyện gì. Cung Mai nói, nàng nhìn về phía Đường Lan, nghi hoặc Đường Lan tán phát sức mạnh, mờ mịt cao xa, cho dù yếu ớt, ý cảnh nhưng cực cao. Hiển nhiên lúc này không phải tầm thường truyền thừa, tuyệt đối là kỳ công lao. Càng là kỳ công lao, tu luyện càng gian nan, cảnh giới không cao, vì lẽ đó uy lực không hiện ra. Lãnh Phi bỗng nhiên mở mắt ra, hai mắt tránh trải qua một đạo bích quang, nhưng mà sau biến mất không còn hình bóng, khôi phục trong trẻo, mỉm cười đối với Cung Mai giờ giờ mặt. Cung Mai nói, Trường Xuân thần công. Lãnh Phi mỉm cười giờ mặt, càng tiến vào một tầng, Trường Xuân thần công ngươi hiện tại là người số một. Cung Mai nói, theo ta được biết, còn không có đột phá đến tầng này. Tầng thứ nhất đã đầy đủ dùng. Lãnh Phi nhẹ gật đầu. Nếu như không phải Đường Lan bức bách, hắn cũng không thể liều mạng nghiên cứu Trường Xuân thần công. Uy lực của nó nhỏ yếu, chỉ có thể kéo dài tuổi thọ. Mà tầng thứ nhất đầy đủ kéo dài tuổi thọ, không cần thiết lại hoa quá to lớn tâm lực tu luyện. Tầng thứ hai có người nói có kỳ có thể. Cung Mai nhẹ giọng nói, Lãnh Phi chân mày cau lại. Cung Mai nói, tầng thứ hai Trường Xuân thần công có người nói có thể cải tử hồi sinh. Đương nhiên, không có thể bị chết quá lâu, hồn phách chưa tán mới được. Lãnh Phi linh quang lóe lên, đăm chiêu. Cung Mai nói, nếu ngươi không việc gì, vậy ta liền trở lại. Lãnh Phi ôm một cái quyền. Cung Mai liếc mắt nhìn Đường Lan, nàng nguyên bản bản đối với Lãnh Phi một chút khỉ tư. Theo Đường Lan xuất hiện mà ép đến đáy lòng, không cho nó lại trào ra. Nàng cho dù tự cho mình cực cao, có thể ở Đường Lan trước mặt, vẫn là không khỏi tự ti mặc cảm. Rất khó tưởng tượng thế gian còn có xinh đẹp như vậy nữ tử. Nàng nhẹ nhàng riêu mặt, phiêu phiêu lược trải qua thành mặt, trở lại chính mình viện tử, tiếp tục phiêu phiêu mà đi luyện công. Lãnh Phi nhìn về phía Đường Lan, Đường Lan không nhúc nhích, thân ẩn trên vô hình khí tức cuồn cuộn, hốt nùng hốt nhạt, biến hóa liên tục, hình như ở hô hấp thổ nạp. Lãnh Phi nhắm mắt lại cảm thụ nàng khí thế cùng thiên địa ở đè ép đầy đụng, hình như muốn tiến vào vô hình túi khí bên trong, lại bị không ngừng mà đẩy ra, lại như muốn chen vào trong đám người, nhưng đoàn người quá dày đặc, không ngừng mà chen nó đi ra, gian nan cực kỳ. Ba, một tiếng vang giòn, Đường Lan thân ở trên khí tức đột nhiên hơi thu lại, biến mất không còn tăm tích. Lãnh Phi không cảm giác được nàng, hắn lộ ra nụ cười, mở mắt ra. Nhìn thấy Đường Lan khí thế cùng hư không thiên địa triệt để hợp nhất, khó phân lẫn nhau, nàng chính là hư không, hư không chính là nàng. Đường Lan mở đôi mắt sáng, lộ ra nụ cười, xong rồi, nàng có thể cảm nhận được dễ sai khiến, nước sữa hòa nhau, hình như mỗi một tấc ngày đều là thân thể mình một phần. Đương nhiên, nàng hiện tại còn không làm được thao túng vạn vật, chỉ là cảm giác được sự tồn tại của bọn nó, có thể nhìn thấy chúng nó sinh diệt. Bổ thiên thần công lao cũng là càng tiến vào một tầng. Nàng thâm thúy đôi mắt sang quanh ánh sáng mơ hồ, quanh thân phảng phất tán phát ra bảo bối ánh sáng, dung quang chiếu người không cách nào nhìn thẳng, cùng tiên tử không khác. Lãnh Phi tiến lên nắm chặt nàng tay ngọc, hắn bỗng nhiên có một loại không tên lo lắng, như vậy không thuộc về trong nhân thế nữ tử, có thể hay không mất đi. Nắm chặt nàng tay ngọc, Lãnh Phi mới an lòng. Hiện tại để ta xem một chút đi. Đường Lan nói, nhìn có gì hung cát. Lãnh Phi lắc đầu nói, không cần, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.